Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 401, Tiện Khô Lâu. Quá độc ác, Lôi Mông, bản thiếu gia cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là ngươi Lôi Lang nhất tộc không giao ra Lôi Thần Thạch, vậy liền vĩnh viễn biến mất tại đây thiên vực bên trong. Kim Ngự Đại Thần Sứ mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem một đám Lôi Lang. Thần điện, các ngươi khinh người quá đáng. Lôi Lang nhất tộc, một đầu lão lang đi ra, lão lang trên người khí tức hết sức cuồn cuộn, đã vượt ra khỏi tam tai chi cảnh, nhìn xem thần điện một đám đệ tử, lão lang trong mắt vô cùng phẫn nộ. Này lão lang đúng là Lôi Lang nhất tộc Lôi Lang Vương, Lôi Mông, khinh người quá đáng, ha ha ha, này vùng trời vực đều là thuộc tại chúng ta vĩ đại Huyền Thiên Chi Thần. Lôi Thần năm đó phản bội Huyền Thiên Chi Thần, bị Vô Thượng Thần Linh chém giết, hiện tại hắn lưu lại Lôi Thần Thạch, ta thần điện tự nhiên muốn thu hồi đi. Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt lạnh ngạo vô song. Huyền Thiên Chi Thần, Lôi Mông trong mắt bay lên một vệt phẫn nộ. Thần điện người, Lôi Thần Thạch, ta Lôi Lang nhất tộc tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi. Nhìn xem Kim Ngự Đại Thần Sứ, Lôi Mông mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, không giao ra, vậy liền chết. Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt hàn mang tăng vọt, phía sau hắn hơn 10 vị thần điện trưởng lão trong mắt cũng hung quang tăng vọt. Này mười mấy vị trưởng lão, đại bộ phận đều tại tam tai trung hậu kỳ, đi đến tam tai đỉnh phong, chỉ có 2 người, nhưng trừ cái đó ra, còn có một vị vượt qua tam tai cường giả. Giết cho ta, giết, ngoặc kép, sau một khắc, từng đạo sát ý, phóng lên tận trời, chỉ thấy thần điện đệ tử, trực tiếp ra tay. Sau một khắc, mười mấy người hướng Lôi Lang tộc bao vây mà đi. Thần điện này, thật bá đạo a. Tần Vân nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh. Thần điện hướng Lôi Lang tộc ra tay, Tần Vân trong lòng rất vui lòng. Chờ lưỡng bại câu thương lúc, hắn Tần Vân cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giết, giống giống, sơn cốc trước, trong nháy mắt điên cuồng chấn động lên. Sau một khắc, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, ngao ô, ngoặc kép, chỉ trong chốc lát, Lôi Lang tộc đã có đệ tử ngã xuống. Này Lôi Lang tộc Lôi Lang, tổng cộng cũng liền mười mấy con, mà lại đại bộ phận đều ở vào vị thành niên kỳ, chiến lực cũng thì tương đương với thiên thai cảnh, mà đi đến tam tai cảnh, chỉ có 4 đầu, trừ cái đó ra, Lôi Lang Vương đã vượt ra khỏi tam tai chi cảnh. Thần điện, bổn vương muốn giết các ngươi. Lôi Lang Vương trong mắt hung ác vô cùng, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành mấy chục trượng Lôi Lang. Sau một khắc, Lôi Lang hướng Kim Ngự Đại Thần Sứ đập xuống. Nho nhỏ Lôi Lang cũng muốn giết bản thần làm chết, thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Kim Ngự Đại Thần Sứ dao găm trong tay lóe lên, sau một khắc, một đạo huyết sắc lực lượng xé nát hư không, phù phù, Lôi Lang Vương trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, này đã vượt qua tam tai cảnh Lôi Lang Vương, vậy mà ngăn không được Kim Ngự Đại Thần Sứ một đao. Thực lực của hắn cũng là tăng cường rất nhiều. Nhìn xem một màn này, Tần Vân hai con người hơi hơi nheo lại. So với lần trước, Kim Ngự Đại Thần Sứ thực lực mạnh mẽ gấp bội, mà lại chủy thủ trong tay của hắn tựa hồ còn phong ấn thần linh lực lượng. Vương chết rồi, chúng ta liều mạng với hắn, giết thần điện người. Giống giống, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, tất cả Lôi Lang đều điên cuồng đứng lên. Sau một khắc, toàn bộ hướng thần điện đệ tử đập xuống. Đám này Lôi Lang điên rồi, đều ra tay giết bọn hắn, nhanh lên, ngoặc kép, kim ngự đại thần sứ, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tần Vân, chờ ta đoạt lấy lôi thần thạch, ta đây liền có thể mượn nhờ lôi thần thạch, đem này nắm tam phẩm thần khí, tăng lên tới ngũ phẩm thần khí trình độ, đến lúc đó ta muốn giết ngươi, vô cùng dễ dàng. Nhìn xem từng con ngã xuống lôi lang, kim ngự đại thần sứ đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát ý. Lần trước Tần Vân khiến cho hắn chật vật mà chạy, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Vân. Đụng đụng, cuối cùng một đầu lôi lang ngã trên mặt đất, sơn cốc trước máu chảy thành sông, tất cả lôi lang đều ngã trên mặt đất, nhưng thần điện mười mấy người cũng chỉ có ba người trọng thương, những người khác cũng liền một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Thần điện xác thực rất mạnh. Cự thạch đằng sau, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lần trước hắn giết 7 vị thần điện trưởng lão, nhưng lần này thần điện lại xuất hiện càng nhiều cường giả. Tần Vân dám khẳng định những người này còn không phải thần điện toàn bộ, thần điện bên trong chắc chắn còn cất giấu càng thêm đáng sợ tồn tại. Thần điện, cho bản đế chờ lấy, không được bao lâu bản đế liền sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người đều đạp tại dưới chân, liền cái kia huyền thiên chi thần cũng chỉ có thể thành làm bản đế bàn đạp. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Thần điện hiện tại cùng Tần Thiên Quốc đã ở vào đối địch thế cục. Tần Vân không diệt thần điện, cái kia cuối cùng thần điện liền sẽ diệt Tần Thiên Quốc. Tiện cốt đầu, ra, người đâu? Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Bên cạnh, Tiện Khô Lâu chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. A, đúng vào lúc này, sơn cốc trước một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, chỉ thấy kim ngự đại thần sứ cau mày xem lên trước mặt to lớn lôi lang vương. Lôi lang vương chết rồi, nhưng hắn yêu đan nhưng không thấy. Này yêu đan đi đâu rồi? Kim ngự đại thần sứ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ có cự thạch phía sau Tần Vân khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng. Mẹ nó, này Tiện cốt đầu thật không sợ chết. Cái kia yêu đan nói rõ chính là Tiện Khô Lâu lấy đi. Kỳ quái, này chút lôi lang cũng không có yêu đan, đầu này cũng không có, bọn hắn yêu đan đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn hắn không có yêu đan? Ngoặc kép, một đám thần điện đệ tử mặt mũi tràn đầy ngây người. Tất cả lôi lang bọn hắn đều tra toàn bộ chỉnh cái sơn cốc bên trong, tất cả lôi lang đều không có yêu đan. Không đúng, nơi này có vết thương, này yêu đan là bị người đào đi. Nhưng vào lúc này, kim ngự đại thần sứ tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt của hắn đại biến. Nghe được kim ngự đại thần sứ lời này, mặt khác thần điện đệ tử vẻ mặt cũng thay đổi. Mười mấy con lôi lang ở ngay trước mặt bọn họ, yêu đan toàn bộ bị đào đi. Này đào yêu đan người đến đáng sợ cỡ nào? Tìm cho ta, liền xem như đào ba thước đất cũng phải tìm ra người này. Ta thần điện đồ vật cũng dám cướp đoạt, thật sự là không biết sống chết. Kim ngự đại thần sứ trên mặt tức giận không thôi. Ở ngay trước mặt hắn đào đi nhiều như vậy yêu đan, này trộm yêu đan người đơn giản chính là không có đưa hắn thần điện để ở trong mắt. Cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào nộ. Tìm ra này trộm yêu đan người tới, hắn khẳng định tại trong sơn cốc này. Ngoặc kép, thần điện đệ tử từng cái trong mắt cũng vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, từng cái tại trong sơn cốc này bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày làm càn làm bậy không có cái gì tìm tới. Tiện Khô Lâu đủ hung ác. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, vừa rồi nếu không phải hắn tránh né kịp thời, rất có thể liền hắn đều bị phát hiện. nhưng Tiện Khô Lâu thân ảnh, những người này làm càn làm bậy không có tìm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.